Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1007. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1007. Yếu đuối trước mặt phụ nữ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến địa vị của anh trong gia đình. Anh không muốn để lộ mặt yếu đuối của mình trước mặt cô đâu. Mất mặt lắm, anh là đàn ông mà. Đàn ông cần thể diện. Hứa Trúc Linh nghe thấy anh nói thế thì nghiêng đầu nhìn anh với vẻ rất hoài nghi rồi nói. Anh ở chỗ của em mà còn địa vị gia đình sao? Không phải anh xếp sau cùng à, Cố Thành Trung. Mặt anh lập tức tối sầm. Chính vì như vậy nên anh mới không thể để địa vị của mình thấp hơn nữa. Nếu còn thấp hơn nữa thì chó mèo cũng được xếp trước anh rồi. Anh nói với vẻ không vui. Không, không. Không, sẽ không đâu. Trong nhà chỉ có thể nuôi một con thú cưng thôi. Không thể nuôi thêm nữa. Cô xoa nhẹ đầu anh. Nhìn vào mắt anh giống như đang nhìn một chú chó. Anh, là thú cưng hả? Hứa Trúc Linh, tối hôm qua em chưa bị trừng phạt cho nên bây giờ lại ngứa da ngứa thịt rồi đấy phải không? Vừa mới sáng sớm, nắng vừa mới lên, em cũng ăn sắp no rồi. Chúng ta có phải là nên bàn bạc chuyện đứng đắn hay không? Khụ khụ, Hứa Trúc Linh nghe anh nói những lời vậy cũng không dám làm càn nữa. Rụt đầu vô tội, trừng to mắt liếc nhìn. Đàn ông đều là móng heo. Vậy là lại dùng mấy chuyện như thế để uy hiếp mình. Đúng rồi, tiếp theo đây anh có tính toán không? Xem ra Phó Minh Nam chắn chắn sẽ không chịu thả người. Cô đổi chủ đề, Cố Thành Trung nghe cô nói, vẻ mặt hơi trầm xuống. Vấn đề này đúng thật là xử lý chưa được thỏa đáng. Lần trước đi qua vội vàng cũng đã cảm nhận được sự bố trí rất nghiêm ngặt. Muốn ăn cướp trắng trợn hiển nhiên là không nắm được bất cứ phần thắng nào. Hơn nữa tình trạng của mẹ anh lại không được ổn. Nếu như bị cưỡng ép đưa ra thì chưa chắc đã là chuyện tốt. Lần này ngay cả mặt của Phó Minh Nam cũng chưa nhìn thấy. Rốt cuộc đối phương là thần thánh phương nào vẫn chưa thể biết được. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Phó Minh Nam đang chờ sơ hở để lợi dụng. Mà anh cũng như thế. Nếu những năm đó bố nhẫn nhịn được vậy thì không lý nào đến lượt anh lại phải phí công nhọc sức. Việc này trong thời gian ngắn cũng không gấp được. Cần phải bàn bạc kỹ hơn. Nhưng có một chuyện đó là chúng ta phải ở lại Lon Don một khoảng thời gian. Em có thể chứ? Anh sợ. Sợ gì mà sợ? Em rất tốt. Cô vỗ ngực, loại bỏ lo nghĩ của anh. Trong chuyện này, cô không có đầu óc thông minh cho nên không thể giúp được cho anh chuyện gì cả. Việc duy nhất có thể làm chỉ là đứng sau lưng ủng hộ anh. Mấy ngày nay, anh không quan tâm đến em rất nhiều. Em có giận anh không? Vậy sau này phải bù đắp cho em thật tốt. Trong lòng em luôn nhớ kỹ đấy. Được, chờ thêm 2 ngày nữa anh sẽ đưa em ra ngoài chơi thật vui vẻ. Chúng ta thư giãn một chút. Đầu óc lúc nào cũng căng thẳng thì chắc chắn không tốt. Em thấy đi công viên trò chơi thế nào? Hứa Trúc Linh nghe vậy. Hai mắt sáng lên, vội gật đầu lia lịa. 2 ngày nay. Cố Thành Trung bận rộn đến mức chân không chạm đất, thường xuyên đi đến khuya lắc khuya lơ mới về nhà. Trong thời gian này vẫn tập trung điều tra thực lực ẩn giấu của Phó Minh Nam. Không tra thì không biết nhưng tra ra được thì lại đơn giản đến dọa người. Cách chương.